Lão hoàng đế suýt nữa bị ngạn, vội vàng nhét đùi dây nướng giúp bạn, thì trong miệng còn chưa nuốt xuống thì thái tử và Cố Lang đã vào. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Thái tử kéo Cố Lang quỳ xuống dập đầu với lão hoàng đế. Lão hoàng đế bị thịt lấp đầy miệng. Thái tử ngẩng đầu hít hít, bỗng nhiên nói: Phụ hoàng, đùi dê rơi ra đồi kìa. Lão hoàng đế giật mình cúi đầu nhìn, lúng búng nói: Ở đâu? Cố Lang, bà chấm. Hắn lừa ngài thôi. Thái tử: Không phải ở trong miệng ngài đó sao? Lão hoàng đế lúc này mới nhận ra mình bị lừa, dứt khoát vò mé không sợ sức, bưng đùi dê dưới bàn lên ăn. Không có việc gì thì mau về đi. Lão hoàng đế gặm đùi dê nói. Đấu trường phải xong chưa? Có việc à? Thái tử nói. Con sẽ dặn Ngự Thiện Phòng mua đậu hũ nấu canh rau đậu hũ cho phụ hoàng ăn. Lão hoàng đế, bà chấm. Lão hoàng đế yên lặng buông đùi dê xuống. Ta mới ăn có hai cái, uống một chén canh đậu hũ là được chứ gì? Thái tử. Hai cái tất nhiên là hai chén. Người, nghịch tử. Lão hoàng đế cả giận. Ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu cố. Thái tử kéo tay Cố Lang nói. Ngươi là thái tử phi, nên phải đứng về phía ta đó. Cố Lang, bà chấm. Lão hoàng đế cầm tấu chương ném thái tử. Nói nhảm nhiều quá, mau ra ngoài đi. Thái tử đành phải bất đắc dĩ đi ra. Cố Lang lúng túng nhìn lão hoàng đế. Hoàng thượng, con. Lão hoàng đế hò một tiếng. Cố Lang. Phụ hoàng. Lão hoàng đế gật đầu rồi nghiêm trang nói. Ta cũng biết nó muốn tốt cho ta, muốn ta chịu đựng thời gian này. Nhưng sống chết có số chứ không phải là ăn bao nhiêu thịt. Trong lòng Cố Lang chua xót, không biết nên nói gì. Trước kia, ta sợ ta đi rồi, để lại một mình nó quá cực khổ. Lão hoàng đế thở dài. Mấy năm nay triều chính rung chuyển, Lục Bình Sơn, Trịnh Vô Phi lòng lan giả thú cấu kết với Bắc Kỳ. Trong hoàng thành này, người có thể tin tưởng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nó đi trên đoạn đường này cũng chẳng dễ dàng gì. Ta đau lòng nó, muốn gánh vác giùm nó một chút. Nhưng ta đã già rồi, lực bất tòng tâm. Cố Lang, phụ hoàng. Hoàng đế nhìn y, đáy mắt hiện lên ý cười. Nhưng hôm nay nó đã có người, nó thật sự rất thích người. Lúc nào nói về ngươi cũng cười. Bao năm rồi ta chưa thấy nó vui vẻ như vậy. Với tính tình của nó thì đã thích người nào sẽ không buông tay. Ta cũng không quản được. Chỉ mong sau này người đối đãi với nó tốt một chút. Cố Lang thẳng người trịnh trọng nói. Phụ hoàng yên tâm, đời này con sẽ không phụ bạc hắn. Tốt lắm. Lão hoàng đế sờ râu gật đầu rồi lại nói. Vậy người giúp phụ hoàng khuyên hắn đừng nấu canh rau đậu hũ nữa có được không? Cố Lang, bà chấm. Ngoài cửa Ngự thư phòng, Ngô Lục ôm đao lôi kéo thái tử tán gẫu. Nói một hồi, không biết sao lại nhắc đến A Từ. Ngô Thất nói. A Từ hình như hơi uể oải. Ngô Lục nói. Từ đêm qua đến giờ, cho ăn gì nó cũng không ăn. Chỉ ấm ức dựa vào chuồng ngựa, thỉnh thoảng hí vài tiếng thôi. Thái tử. Chắc là đêm qua mệt nhọc quái mà. Hết ngoại truyện 1. Ngoại truyện 2. Từ Kính Nhi mơ màng mở mắt ra, trông thấy màn sườn quen thuộc. Nam chớp mắt rồi ngồi bật dậy. Động phòng đâu? Nàng theo bản năng đi xuống giường, chân vừa chạm đất thì liền dẫm trúng thứ gì đó. Tức khắc nghe thấy Tôn Phóng hét thảm một tiếng. À! Từ Kính Nhi! Tôn đại ca! Tôn Phóng xoa bụng, hai mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi. Nửa đêm hắn lén cổng Từ Kính Nhi về nhà, mệt đến nỗi mắt mở không ra, nên nằm phịch dưới đất ngủ luôn. Ngủ cũng không yên giấc, mà con gặp phải cơn ác mộng. Không phải bị thái tử băm cho cá ăn, thì chính là bị thái tử băm cho ngựa ăn. Sợ tới mức hắn đang ngủ lại tỉnh. Tỉnh xong lại ngủ tiếp lại tỉnh. Khó khăn lắm mới đuổi được thái tử ra khỏi mộng, thì lại bị Từ Kính Nhi giẫm cho tỉnh. Từ Kính Nhi nhìn đầu tóc bù xù của hắn thì nhịn không được cười, duỗi tay vuốt tóc cho hắn rồi ngượng ngùng nói. Tôn đại ca, thật xin lỗi, Đêm qua rõ ràng ta phải đợi, nhân lại ngủ trước. Không, không sao. Tôn Phóng động cũng không dám động, ngồi thẳng lưng cho nàng vuốt tóc, tim đập thình thịch. Nhưng vẫn không nghe được. Tư Kính Nhi nhỏ giọng nói, tựa như có chút ủ rũ. Tôn Phóng thấy thế, vội vàng nói. Không sao, lần sau chúng ta lại đi. Thật hả? Ánh mắt Tư Kính Nhi sáng lên, truy hỏi. Chừng nào đi? Tôn Phóng, bà chấm. Còn muốn đi thật sao? Vậy, Tôn Phóng do dự nói. Có thể đổi sang nghe người khác không? Ta sợ bị đại đương gia đánh chết đó. Tư Kính Nhi vui vẻ nói. Khuất thống lĩnh và Nguyễn Thái Y cũng được. Tôn Phóng. Ta đánh cũng không lại Khuất Phong Vân. Bỗng nhiên cửa phòng trầm một tiếng bị mở ra. Tư Chi Nghiêm đứng ở cửa nhìn Tư Kính Nhi, rồi lại nhìn Tôn Phóng. Tư Kính Nhi sửng sốt. Chà! Tư Chi Nghiêm run tay hỏi. Người, các người đem qua ở chung. Tôn Phóng nghe lời này hình như cũng không sai, nên gật đầu. Tư Chi Nghiêm đột ngột rứa từ phía sau ra một cây chổi lông gà, trừng mắt cả giận nói. Đồ khốn, lão phụ đánh chết rồi. Sáng nay hắn gặp được thái tử ở cửa ngự thư phòng, chưa kịp chúc mừng thái tử tân hôn, thì đã bị thái tử kéo tới hỏi. Tư tướng, chúc mừng nha, khi nào tướng phủ làm hỷ sự thế? Tư Chi Nghiêm mờ mệt hỏi. Điện hạ nói thế là có ý gì? Cái gì hỷ sự? Thái tử cười nói. Tư tướng còn giấu giếm gì nữa? Tư cô nương đã tìm được phu quân, bản vương cũng rất vui mừng. Đêm qua thấy hai người tình chàng ý thiếp gắn bó keo sơn, không phải sắp có hỷ sự rồi sao? Tư Chi Nghiêm cười xấu hổ, cũng không hỏi phu quân mà hắn nói là ai, đã vội vã cáo từ. Sau khi hắn đi, Cố Lan ra khỏi ngự thư phòng, thấy bóng dáng hắn đi xa, liền hỏi Mộ Dung Diễn. Sao thừa tướng vội đi thế? Nóng lòng về nhà xem con rể đó. Mộ Dung Diễn cười nói, trễ chút nữa người ta sẽ chạy mất. Cố Lan nghi hoặc, con rể, ai cơ? Mộ Dung Diễn sơ tay véo mũi y. Tôn Phóng trình anh ra đấy mà ngươi còn không thấy sao? Tôn Phóng? Cố Lan có vẻ bất ngờ. Hắn thích từ cô nương sao? Mộ Dung Diễn thở dài. May mà da mặt của ta dày, nếu không với tính cách đầu gỗ của ngươi, thì đến khi ta bạc tóc, chắc ngươi cũng chưa biết tâm ý của ta đâu. Cố Lan, sao ngươi tự nhận mình da mặt dày mà thản nhiên như thế? Mộ Dung Diễn vừa kéo y về phòng, vừa hỏi. Phụ hoàng đã nói gì với ngươi? Cố Lan dừng một chút, có chút mất tự nhiên. Mộ Dung, đừng nấu canh rau đậu hũ nữa có được không? Mộ Dung Diễn khựng lại, rồi giơ tay sờ soạn trên người Cố Lan. Cố Lan, ngươi làm gì thế? Ta tìm xem phụ hoàng cho ngươi thứ tốt gì. Mộ Dung Diễn mò tay xuống dưới eo nói. Ngươi còn giúp ông ấy làm nũng với ta nữa hả? Cố Lan, ta không phải, ta không có. Trên đường trở về, Tư Chi Nghiêm nhớ lại lần trước ở trên xe ngựa. Tư Kính Nhi cứ nhìn chằm chằm Khuất Phong Vân và Nguyễn Niệm, rồi che miệng cười thẹn thùng. Là Khuất thống lĩnh hay Nguyễn Thái Y đây? Hắn vuốt trâu trầm ngâm, Kính Nhi sẽ thích ai hơn nhỉ? Nhưng hắn cũng không quá hiểu rõ con gái mình. Hàng năm hắn bận rộn công việc nên ít có thời gian dành cho nàng, lại càng không biết nàng thích kiểu người gì. Thỉnh thoảng hắn lại thấy Tư Kính Nhi tựa bàn vẽ tranh, nhưng không vẽ núi vẽ sông, mà lại kêu hai người hầu nam ôm nhau. Nàng vừa vẽ vừa cười. Thích vẽ tranh sao? Tư Chi Nghiêm nghĩ. Chẳng lẽ nàng thích người văn nhã giống Nguyễn Thái Y? Nhưng hắn lại nhớ có lần Kính Nhi nói giỡn với nha hoàn rằng nàng thích xem người ta đánh nhau, chính là kiểu vừa đánh vừa khóc. Đánh nhau? Chẳng lẽ nàng thích người oai hùng như Khuất thống lĩnh? Hắn nghĩ tới nghĩ lui hết nửa ngày cũng không nghĩ ra Tư Kính Nhi rốt cuộc thích ai hơn. Đột nhiên nhớ tới kẻ lần trước không biết từ đâu xuất hiện, cái gì nhị đường xa của sòng bạc Sơn Hà, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Không, không phải chứ. Tên họ Tôn kia vừa nhìn đã biết chẳng phải là người tốt lành gì. Hắn vội vã chạy về nhà. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy kẻ trốn trong phòng con gái mình, chính là tên họ Tôn kia. Đồ khốn, ngươi còn có mặt mũi tới đây à? Lão phụ đánh chết rồi. Tơ chân em đuổi theo Tôn Phóng chạy khắp sân, tức giận đến nỗi chòm râu rung lên, con đập bể vài chậu hoa. Chính là cái tên không biết xấu hổ này, lần trước còn nói bậy kính nhi mang thai với hắn. Hứ, mặt dày vô sỉ. Thờ tớn. Tôn Phóng vừa né chỗ lông gà vừa khuyên hắn. Lão nhân gia, ngài bình tĩnh một chút. Cha. Tự cái nhi đuổi theo can ngăn cha nàng. Cha, Tôn đại ca đã làm gì đâu, sao cha lại đánh hắn? Từ chi nghiêm đau lòng nói. Con còn bao che cho hắn nữa hả? Con nhìn Khuất Thống Lĩnh và Nguyễn Thái Y mà xem. Có ai không tốt hơn hắn đâu. Sao con lại xem trọng hắn chứ? Tôn Phóng, bà chấm. Cha! Từ cái nhây đỏ mặt nói. Ngài nói bừa sẽ thấy ạ. À? Trong lòng Từ Chi Nghiêm mừng trở. Tưởng nàng muốn nói mình và họ Tôn kia không có quan hệ gì. Ta nói bừa, vậy các người. Sau đó, hắn liền nghe Từ cái nhây nói. Khuất Thống Lĩnh và Nguyễn Thái Y là lưỡng tình tương duyệt. Trời sinh một đôi. Từ Chi Nghiêm, bà chấm. Cha! Từ Kính Nhi thấy cha nàng im lặng thì rủ trẻ hỏi. Cha làm sao vậy ạ? À? Từ Chi Nghiêm ngơ ngác nói. Khuất Thống Lĩnh và Nguyễn Thái Y đều thích nam nhân sao? Từ Kính Nhi gật đầu. Từ Chi Nghiêm lẩm bẩm. Thái tử cũng thích nam nhân. Từ Kính Nhi lại gật đầu. Còn thành thân nữa. Suýt chút nữa còn nghe được bọn họ động phòng rồi. Từ Chi Nghiêm bỗng nhiên quay sang nhìn Tôn Phóng, chỉ vào hắn nói. Vậy hắn thì sao? Hắn có thích nam nhân không? Tôn Phóng. Không, ta không thích. Ngoại truyện 3. Từ Kính Nhi ngồi trên xích đu nhìn ra ngoài sảnh. Chẳng biết cha nàng muốn nói gì với Tôn Phóng mà nhất định không cho nàng đi theo. Trong sảnh, Tôn Phóng nơm nớp lo sợ, ngồi trên ghế nhìn Từ Chi Nghiêm bưng chén trà nhưng không uống trà. Mà chỉ trầm ngâm nhìn nước trà, sắc mặt ngưng trọng. Tôn Phóng. Từ tướng. Từ Chi Nghiêm đập mạnh chén trà xuống. Rồi sẵn giọng hỏi. Ngươi thật sự không thích nam nhân đấy chứ? Tôn Phóng lắc đầu mạnh đến nỗi sắp gãy cổ. Thật sự không thích. Từ Chi Nghiêm lại nói. Vậy ngươi thích con gái ta sao? Tôn Phóng. Hỏi thẳng như vậy cơ ạ. À? Từ Chi Nghiêm thấy hắn im lặng thì nóng nảy quá. Nói mau. Tôn Phóng giật mình thốt lên. Thích ạ. Từ Chi Nghiêm đánh giá Tôn Phóng từ trên xuống dưới rồi nói. Ngươi thích nói nhiều lắm. Ngươi có sở trường gì? Ta. Tôn Phóng quýnh lên nói. Ta dẫn nạn đi nghe người ta đánh nhau. Từ Chi Nghiêm. Bà chấm. Ngoài cửa, Từ Kính Nhi đang lén lúa chạy tới. Đột nhiên trông thấy Tôn Phóng lao vụt ra khỏi phòng. Cha nàng lại cầm chổi lông gà đuổi đánh hắn. Đánh nhau? Từ Chi Nghiêm tức giận nói. Hóa ra là ngươi. Lúc trước hắn cứ mãi buồn bực Kính Nhi xưa nay ngoan ngoãn làm thơ vẽ tranh. Sao tự nhiên lại thích xem người ta đánh nhau cơ chứ? Hóa ra do tên tiểu tử thúi này dạy hư con gái mình. Còn nghe người ta đánh nhau? Đánh nhau là nghe sao? Đồ thấp kém, dốt đặt cát mai. Cha, ngài đừng đánh nữa. Từ Kính Nhi càng ngăn cha rồi quay đầu bảo Tôn Phóng. Tôn đại ca, người mau đi đi. Tôn Phóng cũng không biết tại sao mà lại chọc giận thừa tướng. Đành phải gật đầu nói. Ta đi trước đây, tự tướng xin ngài bớt giận. Lời nói còn chưa nói xong thì chổi lông gà liền bay tới. Hắn sợ tới mức co cẳng chạy biến. Cha, Từ Kính Nhi kéo Từ Chi Nghiêm nói. Sao ngài lại đánh Tôn đại ca? Con gái à, Từ Chi Nghiêm khuyên nhủ, con cho trải đời nhiều, đừng để người ta lừa gạt. Từ Kính Nhi khó hiểu nói, ai gạt con ạ? Từ Chi Nghiêm, tên họ Tôn kia vừa nhìn đã biết là không phải người đứng đắn gì rồi. Cha, ngài đừng nói bừa. Từ Kính Nhi nói, Tôn đại ca tốt với con lắm. Tốt chỗ nào? Từ Chi Nghiêm cả giận, đối tốt với con mà lại dẫn con đi xem người ta đánh nhau hết. Từ Kính Nhi, đúng vậy, người khác đều không muốn dẫn con đi đâu. Từ Chi Nghiêm, bà chấm. Con gái à, con làm sao vậy? Buổi tối, Từ Kính Nhi đang vẽ tranh dưới đèn, thì chợt nghe thấy tiếng cửa sổ vang lên một tiếng, ầm. Nàng quay đầu lại thấy Tôn Phóng đang bám vào bệ cửa sổ nhăn trộm. Tôn đại ca. Tôn Phóng leo qua cửa sổ, rồi lấy từ trong ngực ra một bao giấy dầu, nói là điểm tâm trong cung. Cái này ngon thật. Tôn Phóng và Từ Kính Nhi ngồi cạnh bàn ăn bánh, thuận miệng nói. Đại đường gia chẳng biết nghĩ gì mà không thèm ăn điểm tâm. Lại còn Cố Lan ăn canh rau đậu hũ ở Ngữ Thiện Phòng. Hai mắt Từ Kính Nhi sáng lên, nếu lấy Tôn Phóng hỏi. Ăn canh, ăn thế nào? Tôn Phóng. Hình như là Cố Lan đuốt đại đường gia thì phải. Từ Kính Nhi nhìn hắn với vẻ mặt mong chờ. Tôn Phóng chợt hiểu ra. Nàng muốn đi xem hả? Từ Kính Nhi gật đầu, lần trước cũng chưa thấy Khuất Thống Lĩnh và Nguyễn Thái Y uống canh gà đâu. Tôn Phóng, thôi được, dù sao vẫn tốt hơn là đi nghe bọn họ động phòng. Từ Kính Nhi theo Tôn Phóng thuận lợi vào cung. Trên đường nếu có hộ vệ chặn lại, thì Tôn Phóng liền lấy ra lệnh bài mà Mộ Dung Diễn cho hắn để hắn tự do ra vào cung. Bọn họ không dám ở quá gần Ngự Thiện Phòng, nên chỉ có thể trốn trên nóc nhà xa xa nhìn lại. Cũng may Mộ Dung Diễn và Cố Lan ngồi ở bàn đá ngoài cửa, nên từ xa vẫn thấy được. Sao còn chưa uống xong nữa? Tôn Phóng lẩm bẩm. Hắn cứ tưởng chờ mình tới nơi, thì canh nguội người tan, hắn sẽ có cớ hợp lý để khuyên Từ Kính Nhi trở về. Cũng không cần lo bị đại đương gia phát hiện đem băm cho cá ăn. Kết quả đã nửa ngày mà đại đương gia vẫn chưa uống xong. Đây là uống bao nhiêu chén rồi? Từ Kính Nhi say mê nhìn Mộ Dung Diễn một tay chống đầu lười nhác dựa vào bàn đá, há miệng cho Cố Lan rút canh. Cố Lan hoài nghi chính mình bị lừa, bị lão hoàng đế lừa, rồi lại bị Mộ Dung Diễn lừa. Y vốn nhất thời mềm lòng, nên hứa giúp lão hoàng đế khuyên nhủ Mộ Dung Diễn đừng làm canh rau đậu hũ. Nhưng Mộ Dung Diễn vừa nghe liền không vui. Người chính là thái tử phi của ta, sao lại nói giúp phụ hoàng chứ? Cố Lan, phụ hoàng nói sau này sẽ không lén ăn đồ dây nước nữa. Ông ấy còn nói người bắt ông ấy ăn canh đậu hũ mấy tháng, bây giờ vừa thấy đậu hũ đã sợ rồi. Lời của phụ hoàng sao có thể tin được? Mộ Dung Diễn nói, không ăn lén thì có thể ăn quang minh chính đại, không ăn đùi dê thì có thể ăn đùi gà, đùi vịt. Cố Lan, bà chấm. Mộ Dung Diễn xoa mặt y nói, cũng chẳng trách người bị phụ hoàng ta lừa, ta còn bị lừa từ nhỏ đến lớn đây này. Cố Lan ngơ ngác hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ta đã hứa với mấy đội. Hôm nay không ăn thì không còn ngày mai ngày mốt hay sao? Mộ Dung Diễn kéo y tới Ngự Thư Phòng nói, nhưng hôm nay ta đã dặn nấu canh đậu hũ rồi, phải có người ang mới được. Cố Lan đang muốn nói để mình ăn thì đã thấy Mộ Dung Diễn quay lại mỉm cười nhìn y. Hay là người đuối ta ăn nhé. Cố Lan, bà chấm. Cố Lan nghĩ đuối canh cũng chỉ chốc lát là xong, nhưng Mộ Dung Diễn chơi canh quá nóng. Mỗi một muỗng đều bắt y thổi, thổi xong còn bắt y nếm, cọ tới cọ lui nửa ngày, thật ra y cũng ăn không ít. Sau đó Cố Lan thấy canh đã nguội nên không thổi nữa mà đút thẳng cho Mộ Dung Diễn. Mộ Dung Diễn lắc đầu ngoài ngoại. Nóng lắm. Cố Lan không nhịn được nữa, bưng canh lên uống hết rồi túm Mộ Dung Diễn qua, mồi răng sau nhau. À! Trời nóc nhà, Từ Cái Nhi suýt nữa hét chói tai. Tôn Phóng lanh tay lẹ mắt vội vàng bịt miệng nàng lại. Bình tĩnh một chút, lỡ bị đại đương gia phát hiện thì tồi đó. Trên đường về, Từ Kính Nhi cứ ôm mặt cười mãi, cười đến nỗi Tôn Phóng sợ nàng không nhìn được sẽ bị ngã. Thật tốt, Từ Kính Nhi thì thầm, ta cũng muốn ăn canh. Tôn Phóng nhanh nhỏ nói, ta đút cho nàng. Từ Kính Nhi, bà chấm. Không phải. Tôn Phóng lắp bắp. Ta không phải, ý ta nói. Từ Kính Nhi đột ngột nhón chân lên, hôn hắn một cái. Tôn Phóng lập tức đơ người. Ta về trước. Từ Kính Nhi đỏ mặt vội vã chạy đi. Tôn Phóng lấy lại tinh thần, hấp tấp đuổi theo hỏi. Còn muốn xem ai nữa không? Xem Ngô Lục cho ngựa ăn không? Hết ngoại truyện 3. Ngoại truyện năm mới. Gió sớm hơi lạnh, ánh nắng nhạt nhòa rọi vào tấm cung. Nửa gương mặt Cố Lan vùi trong chăn. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như có hơi thở khẽ khàn lướt qua gò má nhồn nhột. Mí mắt y giật giật, rồi mơ màng mở mắt ra. Lập tức trông thấy khuôn mặt kề sát của Mộ Dung Diễn, đang chống tay bên giường, mỉm cười nhìn y. Dậy rồi hả? Cố Lan mở to mắt, Rồi ôm mặt Mộ Dung Diễn hỏi. Chẳng phải ngươi đi gặp Lâm Thận Thư sao? Sáng sớm nay, y thấy Mộ Dung Diễn nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, nói muốn gặp Lễ Bộ Thượng Thư. Con bảo y ngủ thêm một lát nữa. Vì gần đến cuối năm, nên mấy ngày nay, Lễ Bộ Thượng Thư bận tối tăm mặt mũi. Con phải thường xuyên chạy tới bàn về lễ tế trời với thái tử. Chỉ sợ vừa lơ đến, thì thái tử sẽ khiêng lò luyện đan ra ngoài phát đan dược. Ta bảo hắn làm đơn giản thôi. Mộ Dung Diễn vén tóc trên trán Cố Lan rồi cười nói. Mất công ngã bệnh lại làm ta mang tiếng bốc lột người già. Đây là Tết đầu tiên của Cố Lan trong cung. Mặc dù chưa có kinh nghiệm, nhưng y cũng biết lễ tế trời của hoàng gia rất rườm rà phức tạp. Mộ Dung Diễn nói làm lễ đơn giản, không chỉ phải thông cảm cho Lâm Thượng Thư, tuổi tác đã cao, vất vả, mà còn đau lòng cho Cố Lan ăn Tết lần đầu trong cung. Phải để y vui vẻ, chứ không thể tế lễ cả ngày mệt mỏi được. Có lẽ còn vị tướng sĩ chinh chiến ở biên quan phía Bắc chưa về, gian nan vất vả, mà năm mới lại không được đoàn viên. Trong lòng Cố Lan chua xót, nhìn Mộ Dung Diễn hỏi. Vậy không tế trời nữa hả? Ừ, Mộ Dung Diễn gật đầu. Nhưng giao thừa vẫn phải đến Thái Miếu tế tổ. Ba quỳ chính lại xong, người phải hôn ta một cái nữa. Cố Lan sững sờ. Vậy cơ? Mộ Dung Diễn nói tỉnh bơ. Lâm Thượng Thư nói, đây là nghi thức tế lễ. Cố Lan, tự người nói chứ gì? Thật mà. Mộ Dung Diễn thấy Cố Lan không tin thì lại nói. Không tin, người cứ đi hỏi Lâm Thượng Thư đi. Cố Lan khựng lại rồi kéo chăn trùm kín đầu. Không muốn. À, Mộ Dung Diễn nói. Vậy đừng hỏi nữa. Không phải. Cố Lan kéo chăn xuống nói. Ý ta là... Không sao. Mộ Dung Diễn nói tiếp. Ta biết người hay thẹn thùng nên không tiện hôn tướng công trước mặt quần chúng. Ta đã nói với Lâm Thượng Thư rồi. Lúc tế bái, ngoại trừ phụ hoàng, thì không cho ai ở lại hết. Phụ hoàng cũng chẳng kinh ngạc đâu. À! Hắn còn chưa dứt lời thì Cố Lan đã cầm gói phàn tới. Không được nói nữa. Không kinh ngạc gì chứ. Là ai cả ngày không đứng đắn, trước mặt phụ hoàng còn động tay động chân. Ừ, không nói không nói. Mộ Dung Diễn ôm gói nói. Nhưng lễ không thể bỏ được. Vẫn phải. Cố Lan phủ phàng nói. Không hôn. Như vậy đâu có được. Mộ Dung Diễn nói. Đây là lễ nghi mà. Vớ vẩn. Cố Lan tức giận vén chăn xuống giường. Nhà ai lại có lễ nghi như thế chứ? Chẳng lẽ liệt tổ liệt tông thích xem người ta thân mật hay sao? Y vắt khăn lau mặt. Mộ Dung Diễn đi tới ôm y từ phía sau rồi than thở. Ta cũng muốn lâu. Chẳng phải lúc nãy người lau rồi hả? Nói như vậy nhưng y vẫn vắt khăn rồi quay lại lau mặt cho Mộ Dung Diễn. Mộ Dung Diễn hỏi. Người thấy gì không? Cố Lan ngẩn ra. Thấy gì? Mộ Dung Diễn. Lệ rơi đầy mắt. Cố Lan. Bà chấm. Tuy chỉ làm lễ đơn giản nhưng trong cung vẫn phải trang trí thật đẹp. Mang lụa đỏ chót, đèn lồng đỏ treo khắp thành. Các cung nhân hết sức phấn khởi vì thái tử cho thêm không ít tiền thưởng. Thậm chí còn muốn phân phát đan dược hắn tự luyện ra, nhưng bị thái tử phi kéo đi ngay. Ngươi xem kìa, không chịu hôn ta mà còn gấp như thế làm gì? Mộ Dung Diễn bị Cố Lan kéo tới Thái Miếu, dọc đường luôn miệng lải nhải. Liệt tổ liệt tông, có chạy đâu cơ chứ? Cố Lan không để ý tới hắn, chỉ nắm chặt 10 ngón tay đang xen. Hôm nay là giao thừa, đêm trừ tịch mỗi năm trước, y và Triệu Chuyết chỉ nhìn nhau không nói gì, thậm chí còn không dám đi xem náo nhiệt trong thành, vì sợ khơi lại vết thương lòng năm xưa. Sau này sẽ không còn như thế nữa. Y quay sang nhìn người bên cạnh, bên môi hiện lên ý cười. Khi họ đến Thái Miếu, thì lão hoàng đế cũng vừa đến. Lễ bộ thượng thư lo sợ bất an, nhìn thái tử ngoan ngoãn tế tổ trong miếu. Đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy thái tử kéo thái tử phi chạy mất. Lễ bộ thượng thư, bà chấm. Quay lại đây đi, tốt xấu gì cũng nói một tiếng rồi đi chứ. Lão hoàng đế cũng đi tới lắc đầu cười với lễ bộ thượng thư. Mộ Dung Diễn và Cố Lan trở về cố phủ. Triệu Chuyết hớn hở ra mở cổng. Sau khi Cố Gia được rửa sạch oan khuất, Triệu Tuyết chuyển về sống ở Cố phủ, rồi sửa sang mọi nơi trong phủ. Chỉ có viện tử của cha mẹ Cố Lang là vẫn giữ nguyên vẹn. Họ đem theo nhang nến Triệu Tuyết chuẩn bị đến quỳ lại trước cổng sân. Cha, nương, Cố Lang nói, ngày mai là năm mới rồi. Mộ Dung Diễn vẫy trụ bên cạnh nhang nến cười nói, sau này năm nào chúng con cũng sẽ đến thăm hai người. Dưới ánh nến, hắn nghe thấy Cố Lang nói khẽ, Mộ Dung. Hắn vừa quay đầu sang thì Cố Lang đã nắm vạt áo hắn xông tới, răng môi giao nhau, hơi thở quấn quyết. Mộ Dung Diễn sững sờ, còn chưa lấy lại tinh thần thì Cố Lang đã quỳ lại chỗ cũ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có vành tai hơi đỏ lên. Mộ Dung Diễn cười hỏi, liệt tổ liệt tông trong thái miếu cũng muốn thấy mà, sao người bất công thế? Cố Lang vừa đốt giấy tiền lẩm bẩm, nói nhảm. Ta nói nhảm lúc nào? Mộ Dung Diễn nói, không tin, lát nữa ăn cơm đoàn viên, người hỏi phụ hoàng xem, có phải liệt tổ liệt tông báo mộng cho mấy không? Cố Lang, liệt tổ liệt tông nhà ngươi báo mộng, chạy để nói chuyện này thôi hết. Khi về cung, Mộ Dung Diễn mời Triệu Tuyết đi theo. Nói muốn cùng ăn bữa cơm đoàn viên, còn nói sang năm Ngụy lão tướng quân trở về sẽ càng náo nhiệt hơn. Lão hoàng đế lâu rồi chưa uống rượu, thưa dịp đem trừ tịch, khăng khăng đòi uống, còn rủ rề Cố Lang uống hết chén này đến chén khác. Cuối cùng, Cố Lang bị chuốt say trước nhất. Mộ Dung Diễn thấy Cố Lang vui vẻ như vậy cũng không nỡ ngăn cản, đành phải khiêng người về. Đã bảo người uống ít thôi mà không nghe, ngày mai lại nhức đầu cho xem. Mộ Dung Diễn đặt Cố Lang xuống giường rồi cởi giày cho y, lại nghe y say khướt nói, không ngủ, muốn đón sao thừa cơ. Mộ Dung Diễn cười, véo mặt y. Người đã say thế này mà còn đón sao thừa cái gì, ngủ sớm chút đi. Không muốn. Cố Lang bỗng nhiên ôm chặt cổ hắn, rồi vui mặt dụi dụi. Muốn đón sao thừa cơ, có được không? Mộ Dung Diễn, người này say rượu còn biết nũng nịu nữa sao? Nhờ thấy được chuyện gì lạ lắm, trong lòng hắn vui phơi phới, nhưng vẫn cố ý nghe mặt nói cứng. Không được. Cố Lang tỏ vẻ ủy khuất, lại dụi dụi rồi nói, ta thật nhiều năm rồi, chưa đón sao thừa mà. Mộ Dung Diễn dừng một chút. Vậy hôn một cái nhé. Cố Lang ôm hắn hôn một cái. Mộ Dung Diễn, hôn thêm một cái nữa. Cố Lang lại nghe lời hôn hắn thêm một cái nữa. Được rồi. Mộ Dung Diễn cười sung sướng, một tay đè người xuống giường. Vậy chúng ta cùng nhau đón sao thừa. Cố Lang cũng cười rồi ôm hắn hôn thêm cái nữa. Nhưng Mộ Dung Diễn lại nói, bộ dạng người thế này chỉ sợ lát nữa sẽ ngủ mất thôi. Cố Lang lắc đầu, không muốn ngủ. Ta có cách rồi. Mộ Dung Diễn sờ soạn bên hông y. Muốn thử không? Cố Lang mơ màng hỏi. Cách gì? Lời còn chưa dứt đã bị Mộ Dung Diễn ôm chui vào chăn. Ngoài tẩm cung, đèn lồng đỏ chiếu sáng một góc trời, tiếng pháo xa xa tiễn biệt năm cũ. Mộ Dung! Giọng Cố Lang mơ hồ vang lên trong chăn, cần cổ đỏ bừng. Năm mới đến rồi. Mộ Dung Diễn xoa chớp mũi ẩm ướt mồ hôi của y, rồi khàn giọng cười nói. Năm mới vui vẻ. Xa xa ngoài cửa, hai hộ vệ ôm đao tán gẫu. Hộ vệ giáp nhìn trời lẩm bẩm. Có phải nơi nấu nước nóng rồi không? Hộ vệ ớt vội vàng nhét đao vào ngực hắn, rồi xoay người chạy. Hộ vệ giáp mờ mệt. Người đi đâu thế? Nấu nước nóng. Hộ vệ ớt quay đầu nói. Tiền này đâu thể để một mình ngươi kiếm được chứ. Hết ngoại truyện 4. Ngoại truyện 5. Thất tịch. Sắc trời dần tối, hoàng cung từ từ lên đèn, hình như còn sáng hơn cả trước đây. Trong ngự thư phòng, lão hoàng đế đang gặm đùi dây nướng, dặn tiểu thái giám cạnh cửa, nếu thấy thái tử đến từ xa thì hét lên thật to. Tiểu thái giám như gặp kẻ địch, mở to hai mắt không dám chớp, nhìn chăm chăm bên ngoài, sợ thái tử tới mà mình không thấy. Nhưng không thấy thái tử mà lại thấy Trần Công Công. Trần Công Công cười nói với lão hoàng đế. Hoàng thượng yên tâm, hôm nay là thất tịch, điện hạ dẫn thái tử phi xuất cung rồi ạ. Thật sao? Lão hoàng đế vui mừng khôn xiết, lập tức bảo tiểu thái giám đến ngự thiện phòng làm dây nướng nguyên con và heo nướng nguyên con. Nhưng ông ta sợ ăn nửa chừng thì thái tử đến nên lại nói. Mau truyền lệnh xuống, đêm nay không được cho thái tử về cung. Trần Công Công. E là điện hạ sẽ tức giận đấy ạ. Lão hoàng đế xua tay nói. Hắn có thái tử phi rồi còn dậy, có ngủ ngoài đường cũng vẫn vui thôi. Nhưng nghĩ lại thái tử phi đâu có thể ngủ ngoài đường được. Cho tiểu cố về thôi, còn thái tử thì khỏi. Trần Công Công. E là điện hạ sẽ phá sập tường cung mất. Điện hạ vẫn không hay biết gì, mà nắm tay thái tử phi đi trên đường phố phồn hoa náo nhiệt, nhìn du khách tấp nập qua lại, cười nói không ngớt. Tiên rào hàng lanh lảnh, có nghệ nhân thổi lửa thành quả bóng, suýt nữa làm cháy tóc trên trán Cố Lang. Mộ Dung Diễn kéo y đứng ra xa, rồi đưa tay xoa gò má bị lửa hôn nóng của y. Vừa quay đầu, thì thấy một cô nương xinh xắn vừa nhìn Cố Lang, vừa thẹn thùng che miệng cười. Mộ Dung Diễn nhíu mày, thấy bên cạnh có quầy bán mặt nạ, thì chọn một cái đeo lên cho Cố Lang, che đi nửa mặt y. Cố Lang thắc mắc, sao thế? Không có gì. Mộ Dung Diễn vuốt ve mặt nạ hồ ly trên mặt y. Đẹp lắm. Hắn liếc mắt sang, trông thấy cô nương kia cười càng thẹn thùng hơn, con dậm chân bịch bịch. Mộ Dung Diễn bà chấm. Cố Lang cũng lấy một cái tương tự đeo cho hắn rồi nói, giống người lắm. Mộ Dung Diễn nhịn không được cười. Đây là khen ta hay là mắng ta vậy? Khóe môi Cố Lang khẽ nhếch, tiếp tục nắm tay hắn đi trên đường phố tấp nập. Có một quầy hàng rất đông người vây quanh, nghe nói đang bán bánh ngọt đồng tâm gì đó. Ăn chung với người trong lòng thì sẽ vĩnh kết đồng tâm. Nghe vậy, Mộ Dung Diễn lập tức chen vào mua, bảo Cố Lang chờ mình một lát. Hắn vừa đi thì Cố Lang nghe thấy sau lưng có người gọi khẽ. Thái tử phi. Cố Lang quay đầu lại. Trần Công Công. Trần Công Công chắp tay nói. Quấy rầy điện hạ và thái tử phi rồi. Lão nô có tội, nhưng có một chuyện. Ông muốn nói lại thôi, Cố Lang cứ tưởng xảy ra chuyện gì. Công Công cứ nói đi, đừng ngại. Trần Công Công thở dài nói. Hoàng thượng lại giận điện hạ, nên không cho điện hạ về cung nữa. Cố Lang, bà chấm. Chẳng lẽ Mộ Dung lại bắt ông ăn canh rau đậu hũ nữa sao? Chuyện này không thể để điện hạ biết được. Nếu không, hắn sẽ phá sập tường cung mất. Trần Công Công hiền lành nhìn Cố Lang với ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thái tử phi có thể ở bên ngoài với điện hạ một đêm, rồi mai hẳn về có được không ạ? Ở bên ngoài một đêm cũng chẳng sao. Cố Lang nghĩ, đến Rồng Bạc Sơn Hà cũng được. Y gật đầu, Trần Công Công lập tức cười nói. Thái tử phi vất vả rồi. Cố Lang chẳng hiểu ra sao. Ở bên ngoài một đêm, có gì vất vả chứ? Nhưng y chưa kịp hỏi, thì Trần Công Công đã chắp tay chào, rồi chạy mất dạng. Cố Lang quay đầu tìm Mộ Dung Diễn. Nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy hàng kia. Trong lòng y sợ thót. Đang định đi tới, thì lưng y đột nhiên áp vào một lồng ngực trắng chắc. Một bàn tay vươn tới vén mặt nạ của y lên. Hơi thở ấm áp phả vào tai, giọng nói trầm thấp vang lên. Ta ở đây này. Cố Lang quay đầu nhìn hắn, ánh đèn đường chiếu vào đáy mắt. Cách đó không xa, truyền đến tiếng người huyên náo. Mộ Dung Diễn mở mặt nạ che chắn, cúi đầu hôn người trước mắt. Bàn tay Cố Lang nóng trực, vội vàng lùi lại, rồi quay đầu nhìn quanh. Cũng may người trên đường đang mãi mê vui chơi nên không ai để ý. Đừng sợ. Mộ Dung Diễn đeo lại mặt nạ cho y rồi trấn an. Lúc nãy, ta che kín lại rồi. Hắn lại lấy từ trong ngực ra một gói giấy, chính là bánh ngọt đồng tâm mà hắn vừa chen vào mua, nhưng chỉ có một cái mà thôi. Họ nói hai người phải chia nhau ăn. Mộ Dung Diễn đút bánh ngọt cho Cố Lang. Ăn thử đi. Cố Lang cúi đầu cắn một miếng. Ngon không? Ngọt lắm. Mộ Dung Diễn ăn hết chỗ còn lại, rồi xích tới gần nói. Vĩnh kết đồng tâm mà, tất nhiên phải ngọt rồi. Gò má Cố Lang nóng lên, chợt nhớ đến lời Trần Công Công, nên mất tự nhiên nói. Mộ Dung, đêm nay đừng về cung nữa. Mộ Dung Diễn khựng lại, cố ý hỏi. Ồ, vậy người muốn đi đâu? Cố Lang đáp. Đến sòng bạc Sơn Hà đi. Mộ Dung Diễn. Sao tự nhiên muốn đến đó vậy? Cố Lang. Đi xem cá. Mộ Dung Diễn nhíu mày. Chẳng phải mới xem hôm qua sao? Cố Lang không tìm được cớ nào khác, nên đành phải nói. Xem thêm lần nữa. Mộ Dung Diễn nhìn y. Người có chuyện gì xấu ta có đúng không? Cố Lang chột dạ. Đâu có. Mộ Dung Diễn không hỏi thêm nữa, mà chỉ nói. Được, vậy tới xem cá đi. Sông Bạc Sơn Hà rất yên tĩnh, Tôn Phóng và Tự Kính Nhi cũng đi chơi. Chỉ còn bầy cá bơi lượn dưới ao, Mộ Dung Diễn đứng cạnh bờ ao không nói lời nào, cũng chẳng xem cá. Cố Lang. Ngươi giận hả? Mộ Dung Diễn hùng hồn nói. Ngươi có chuyện xấu ta mà ta còn không được giận hay sao? Cố Lang nghĩ cũng đúng, nên khẽ gật đầu. Mộ Dung Diễn. Sau đó thì sao? Cố Lang ngơ ngác. Sau đó cái gì? Mộ Dung Diễn tức gần chết. Ta giận mà ngươi cũng không biết dỗ ta hả? Cố Lang sửng sốt, suy nghĩ một lát rồi khiêm tốn thỉnh giáo. Dỗ thế nào? Y cụp mắt xuống. Ngươi biết ta xưa nay không giỏi ăn nói mà. Ta... Có bắt người nói bằng miệng đâu. Mộ Dung Diễn nói tỉnh bơ. Miệng là để hôn. Ôm ta hôn không được sao? Cố Lang bà chấm. Y chưa kịp nói gì, thì lại nghe Mộ Dung Diễn lẩm bẩm. Thôi, ta chịu thiệt một chút xíu cũng được, để ta làm cho. Sau đó ôm y hồn đắm đuối. Bay cá dưới nước càng bơi nhanh hơn, mặt nước như gương phản chiếu hai bóng người kề sát nhau cạnh ao. Cố Lang không nhớ họ về phòng ngủ thế nào, chỉ biết khi mình thiếp đi, đã là quá nửa đêm. Cả người ê ẩm, mơ màng nghĩ, lần sau cứ để Mộ Dung phá sập tường cung cho xong. Mộ Dung Diễn ôm người vào lòng, ngắm gương mặt ngủ say của y, rồi nhẹ giọng cười. Tưởng ta không nghe thấy thật sao? Hắn nghĩ, thôi thì lần này tha cho phụ hoàng đi, dù sao cũng là ngày đẹp hiếm có mà. Hết ngoại truyện. Các bạn ơi, vậy là kết thúc thêm một bộ truyện mới rồi. Bộ truyện này rất là hài hước đúng không nè? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những bộ truyện tiếp theo của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.